Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 864. Hôm qua thì Phong có việc bận nên không về được để đọc truyện. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Nhật Nam, chào Kê Đu Ngọc, chào Bá Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Linh Trần, chào Chiến Nguyễn, chào Dũng Trần, chào Kê Đu Ngọc nhé, chào Phạm Xuân Thành. Nghe sớm, ok bạn. À, mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Anh em nào trong trong luồng like này thì ủng hộ Phong một like video. Chào Mơ Vơ, Mơ Vo, Văn Mơ, chào Việt Đào nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chào Chiến Nguyễn. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. À, cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiên Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Đợt này có đọc kiếm like không? Có thể hôm nay sẽ đọc kiếm lai nhé, sau khi Xích Tâm xong này, rồi đến Huyền Giám Tiên Tộc, và sẽ đọc tập 476 kiếm lai, có thể thôi nhé, nếu mà mình không mệt quá. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 864. Có một số việc Gia Gia không tiện nói thẳng với mẫu thân của con. Sóc Phương Bá có chút mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng bàn giao mọi chuyện, sau đó đi dạo vài vòng, dài sâu một chút, nhân tiện tìm kiếm cơ hội lập công. Hiền Tôn nói đúng, lão vẫn còn trẻ, vẫn có thể cố gắng thêm, phải cố gắng thêm nữa. Lão chậm rãi nói, nghe nói dạo gần đây, nàng và nữ Liễu Thị kia qua lại rất mật thiết. Con thử làm bộ lơ đãng khuyên nhủ đi. Nói là Gia Gia không thích Phù Phong, Liệu Thị. Con nói như vậy, với tính cách của nàng tự khắc sẽ xa lánh. Bảo Huyền Kính ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, sau đó mới hỏi. Liễu gì có gì không tốt sao? Mấy năm nay là đầu tư vào Lâm Trí không ít, sau lưng lại có Hoa Anh cung chủ. Vì sao Gia Gia không muốn mẫu thân qua lại với nàng ấy? Bảo Dịch cũng không ngại Tôn Nhi hỏi nhiều. Lão sẵn lòng dạy dỗ nó tất cả những gì có thể. Lão lập tức hỏi lại. Gia Gia nhớ là mẫu thân con và Ôn Đinh Lan là bạn thân từ thuở Khuê Các phải không? Bảo Huyền Kính giật mình, biết ngày mẫu thân ngốc nghếch của mình đã phạm sai lầm gì, mà nó cũng đèn nhà ai nhà nấy sáng. Làm sao Miêu Ngọc Chi có thể là bạn thân với Ôn Đinh Lan, lại thân thiết với Liễu Tú Trương được chứ? Hai người này, từ tính cách, cách thức xử lý mọi việc, cho đến phạm vi hoạt động thường ngày đều hoàn toàn là khác biệt nhau. Liễu Tú Trường hiện nay thường xuyên lui tới chốn Phong Nguyệt, tiếp đãi đủ loại quan lại thương nhân. Còn phạm vi hoạt động của Ôn Đinh Đan là những buổi tụ tập tao nhã, bên cạnh toàn là tiểu thư Khuê Các, quan trọng nhất là Yến Phổ. Lễ nghi xã giao của người trưởng thành vốn dĩ rất phức tạp. Đây cũng là lý do khiến nó xem nhẹ chuyện này, nhưng mà lại không bao gồm những người phụ nữ khốn khổ vì tình. Tuy Ôn Đinh Đan không có vấn đề gì, nhưng mà đây chẳng phải là vấn đề lớn nhất sao? Vì chuyện của Liễu Tú Trường, Ôn Đình Lan cũng từng nằm ở Mỹ một trận, nàng từng đến Yến gia gây sự. Yến Phủ và Khương Vọng phải tức tốc chạy đến quận Phủ Phong để xoa dịu mối quan hệ. Chuyện này ai ai ở Lâm Tri cũng biết. Nó chớp chớp mắt, cố tỏ ra ngây thơ nói. Vì Liễu Di và Ôn Di không hợp nhau, cho nên mẫu thân muốn lấy lòng cả hai, nhưng kết quả chẳng ai vừa lòng. Tạm thời con có thể hiểu như vậy đi. Bảo Dịch kiên nhẫn dạy dỗ đứa cháu. Còn những nguyên nhân khác, đợi con lớn hơn rồi hãy nghĩ. Con đã 8 tuổi rồi. Bảo Huyền Kính đảm đúng, rồi lơ đãng nói. Đúng rồi Gia Gia, bá phủ là gì vậy? Bá phủ? Bảo Dịch nghiêm nghị nhìn nó. Con nghe ai nói? Con ẩn con nghe Liễu Di và mẫu thân nói chuyện. Hình như nàng ấy đang điều tra vụ án gì đó, có liên quan đến Liễu Thần Thông. Sau đó thì nhắc đến bá phủ. Con nghe không rõ lắm. Lúc đó Hoa Anh cung chủ cũng có mặt. Bảo Huyền Kính ra vẻ lo lắng. Gia Gia, con nói gì sai sao? Bảo Dịch đột nhiên đứng bật dậy. Rất nhanh sau đó lão đã kìm nén cảm xúc, thản nhiên chỉnh trang lại cổ áo. Không sao, con nói không sai. Lão xoa đầu đứa cháu. Chuyện này hãy giữ kín trong lòng đi, đừng nói cho ai biết. Cả đời Sóc Phương Bá chẳng có biết bao nhiêu sóng gió, tự tay tiễn đứa con trai duy nhất. Thế nhưng trước mặt đứa cháu trai còn lại, vẫn không kìm nén được sự dịu dàng. Ngoan ngoãn, cơ hội tập phong cho con có lẽ sẽ xuất hiện. Ra ra. Bà Huyền Kính ngơ ngác hỏi. Lúc này nó lại càng thích thú với thân phận tiểu hài tử hơn. Trẻ con thường không bị người khác đề phòng, có thể nghe được rất nhiều bí mật, hơn nữa có thể là giả ngốc nữa. Tốt lắm, cứ tiếp tục luyện chữ đi, ra ra về sẽ kiểm tra đấy. Bảo Dịch vỗ vai nó, xoay người rời đi, bước chân có phần vội vàng. Còn kiểm tra sao? Bảo Huyền Kính bĩu môi, con biết rồi. Bảo Dịch đã đi lâu, nhưng vẻ mặt nó vẫn không thay đổi. Cửu cung thiên minh, bá phủ tiên cung, chẳng đã không thể chia cho nó một phần sao? Nói thật, chuyến đi thiên cung chiêu văn đạo này quả thực là một chuyến đi lộ vốn. Đã từng có một phần quà tặng phong phú từ thần linh, liên quan đến tiền đồ của thần linh hiện thế, bày ra ngay trước mặt nó. Tin tức về thương đồ thần thì không có, nguyên thiên thần thì lại kém cỏi như vậy. Nó là người có tư cách nhất để hưởng dụng nó. Thế mà nó lại giam cầm trong Thái Hư huyễn cảnh. Cảnh quốc nhìn chằm chằm, Thái Hư đạo chủ nhìn chằm chằm, các vị viên lão Thái Hư cũng nhìn chằm chằm. Nó chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ cơ hội thôi. Trơ mắt nhìn Cố Sư Nghệ thất bại khi đoạt xá thần linh, trơ mắt nhìn nguyên thiên thần tự đeo gông cùm, bị giới hạn ở Thiên Mã Nguyên. Nếu là nó, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Sao có thể giống như là nguyên thiên thần, cuối cùng tự trói buộc bản thân, giam cầm ở Thiên Mã Nguyên. Nếu nó được tự do, có rất nhiều cách để giành lấy một phần lợi ích. Tiền đồ của thần linh cấp bậc siêu việt, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng là có lợi ích to lớn cho con đường tương lai của nó. Hiệu quả mà nó đạt được có thể gấp trăm lần tên phế vật nguyên thiên thần kia. Thế mà nó lại bỏ lỡ một cách hoàn hảo. Tất cả là vì khương vọng xây dựng thiên cung chiêu văn đạo. Nó đã truyền bá đạo pháp, còn nó phà giả vờ ngoan ngoãn, ngồi nghe giảng đạo. Cái giá phải trả thực là quá đắt. Vận mệnh thay đổi khôn lường, đều là thần linh chân chính được thai nghén từ thời kỳ đạo thai. Trong u minh lại có cảm giác bị thiên ý nhắm vào. Nếu Nguyên Hải bước sai một bước, có phải đã trở thành một con cưng của thiên đạo rồi không? Bảo Huyền Kính xoa mi tâm, bất đắc dĩ đến bàn đọc sách, trải giấy mài mực, ngoan ngoãn luyện chữ. Tại nơi sâu thẳm trong ý thức không thể dò xét, không thể tưởng tượng, là một biển máu mênh mông quần quật. Giữa biển máu sóng cuộn dữ dội, hiện ra một ngọn núi thây khổng lồ, một bàn tay xương khổng lồ vươn ra khỏi núi thây. Lòng bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay như là năm ngọn núi. Đó là bạch cốt thần tọa nguy nga. Trên bạch cốt thần tọa, Bảo Huyền Kính với vẻ mặt không chút biểu cảm, khoác thần bào, ngồi hiên ngang. Tìm cho ta tất cả thông tin về Tẩy Nguyệt Am. Nó thản nhiên ra lệnh. Tập trung vào một cô ni cô tên là Ngọc Trần. Sau đó lại nói. Ngoài ra trước đây ở Tề Quốc có một nơi gọi là Khô Vinh Viện. Điều tra cho ta tất cả thông tin liên quan tới Khô Vinh Viện. Trong núi thây, mấy cỗ thi thể hoàn chỉnh, lảo đảo bò dậy, lao đầu xuống biển máu. Tương ứng với đó, ở hiện thế, có mấy người bỗng nhiên sinh ra cảm giác muốn hoàn thành sứ mệnh nào đó. Còn muốn biết đáp án của một số vấn đề, sau đó bọn họ bắt đầu hành động. Đã 8 năm, với tầm nhìn của một kẻ siêu thoát từ U Minh, 8 năm trải qua này đã vượt qua cả đời rất nhiều cường giả. Trong thành Lâm Truy, dưới chân thiên tử, nó không dám làm càn, nhưng mà những con mắt nên gieo đã sớm được gieo xuống từ lâu. Chuyến đi thiên cung chiêu văn đạo này chẳng lẽ thực sự chỉ là nghe giảng đạo. Cái thiên cung chiêu văn đạo này chẳng lẽ cứ thế mà đi tay không một phen sao? Trung Ly Viêm mở to mắt, tựa như lò lửa trút giận ra ngoài. Cơn giận bừng bừng ở trong bụng sục sôi. Thiên Nguyên Thần chứng được tôn vị hiện thế, tiền cung tái hiện cả 9 tòa, vương mặt ngựa chứng kiến, lão vạn diễn đạo, lũ oắt con kia thì náo loạn ở thiên cung. Ấy vậy mà Trung Ly đại gia đây, chẳng được một chút lợi lộc gì, còn là bị giam 3 ngày không công nữa. Đáng hận nhất chính là lũ người cảnh quốc kia, dám cả gan giam cầm Trung Ly đại gia y. Có biết 3 ngày của người đứng đầu hiến cốc, thiên kiêu số 1 đại sở, quý giá đến nhường nào không? Càng đáng hận hơn là, cái lũ Thái Hư các kia lại chẳng ai lên tiếng, chẳng phải là gián tiếp giúp tên nhóc đấu chiêu kia một tay, cho y cơ hội đuổi kịp hắn sao? Kế đó là cái tên nhóc Khương Vọng kia, ông dung ngồi trên thiên cung, truyền đạo chư thiên, một mình chiếm hết phong quang rồi. Y đã không so đo chuyện cũ, nguyện ý hạ mình học hỏi, kết quả tên này nói cái gì cơ chứ? Ai mà chẳng biết cảnh giới cao nhất có thể đánh động chân, Cần Khương Vọng ngươi phải nói ra sao? Cái gì cũng không biết thì đừng có múa rìu có mắt thở. Cuối cùng chính là tên oát con tể quốc kia, nói năng không suy nghĩ, không biết trên miệng biết dưới, chẳng tôn trọng ai, thật đáng ghét. Cái thiên cùng chiêu văn đạo đáng ghét này, Trung Ly Viêm cứ vậy mà tức giận lật qua lật lại trong lòng mấy canh giờ, sau đó mới xoay người đứng dậy. Y vốn là người nghĩ gì thì làm đấy, lửa giận tích tụ trong lòng sẽ khiến cho chí khí sụt giảm, thù này mà không báo thì còn mặt mũi nào nữa chứ. Vác trọng kiếm lên, đẩy cửa xông thẳng ra ngoài, ngoài cửa vừa vặn có một lão già đứng ở đó. Lão già đáng ghét thứ ba trong tộc của Trung Ly Viêm. Hai lão già đáng ghét nhất và đáng ghét thứ hai đã bị y đuổi ra dưỡng lão rồi. À, khoan đã. Lão già đáng ghét thứ ba vừa mở miệng. Cha ta đâu? Trung Ly Viêm ngắt lời lão. Lão già đáng ghét thứ ba cảnh giác lùi về phía mấy bước. À, tộc trưởng có thể sẽ quay về bất cứ lúc nào. Ầm một tiếng. Một khắc sau, lão ta đã dính chặt trên tường. Nói cách khác là ông ấy không có ở đây. Trung Ly Viêm phủi tay. Chuyện của ta, lão bớt chen vào đi. Hồi còn nhỏ, phụ thân y áp dụng phương pháp giáo dục toàn diện không góc chết. Có đôi khi lão ở bên ngoài không về không kịp, còn cho người thay thế cho y ăn đòn. Ở trong đám lão già trong tộc, ai từng động tay động chân với y, từng ép y phải chịu phạt, y vẫn nhớ rõ rất rõ ràng. Thế là y cứ vậy ngẩng cao đầu, hùng hổ bước ra ngoài. Đến sân, y đụng phải một tiểu tử đang ngồi im thin thít. Gia Cát Tổ của Trương Hoa Thai, đầu đội linh mũ rậm rạp, mình mặc trường bào rộng thùng thình, trông như một tên phù thủy nhí vậy. Nó đang ngồi nghiêm chỉnh trên bậc cửa, chăm chú đọc một quyển sách dày như là cục gạch. Trung Ly đại gia kỳ thực cũng là người có học, từng học qua thuộc lòng không ít sách, bởi vì mỗi khi đọc sai một chữ trên người y lại có thêm một vết sẹo. Chính vì vậy mà hiện tại y đã rất ghét sách vở, tự nhiên cũng chẳng ưa nổi tên nhóc con trước mặt đây. Bên trong có thanh âm gì đấy? Gia Cát Tổ ngẩng đầu lên dò hỏi. Trung Ly Viêm vừa bước qua, thuận tay đóng sầm cửa lại. Liên quan gì tới ngươi? Gia Cát Tổ bị ăn ngay một cú đóng cửa rầm, nhưng mà cũng không giận. Dù sao Trung Ly Viêm cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của đại sở, đến gặp y thì phải chuẩn bị tâm lý một chút. Chuyện lần này chắc các vị lão già ở trong tộc đã nói rõ với ngài rồi. Vị thiếu niên nho nhỏ cạch một tiếng, khép quyển sách lớn trong tay lại, nhét vào hộp chữ vật thản nhiên nói. Vậy chúng ta đi thôi. À, đợi ta một chút. Nói rồi nó vung vạt áo bào rộng thùng thình, vội vàng đuổi theo. Trung Ly Viêm vốn là người nóng như lửa, lúc này đã đi được một đoạn khá xa, bỗng nhiên dừng bước, chờ nó đuổi kịp hỏi. Tiểu tử, hôm nay ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Y khoanh tay ở trước ngực. Muốn bái sư hay là muốn học nghề? Trung Ly đại nhân đừng có nói đùa. Tính cách Gia Cát Tổ khá là trầm ổn, hơn nữa hôm nay còn mang trên vai trọng trách, nên càng thêm nghiêm túc nói. Lần này là Gia Gia phân phó, đặc biệt bảo ta đến mời ngài đi cùng để trợ giúp. Chúng ta mau chóng xuất phát đi, tốt nhất là đừng nên trì hoãn thời gian. Trung Ly Viêm tuy ngông cuồng, nhưng mà cũng không dám xem thường lời dặn dò của Gia Cát Nghĩa Tiên. Muốn đánh tình vô, dẫm đạp phúc vương, đó là chuyện của sau này. Gia Gia người à? Y hỏi. Chuyện này ta đã nói với các vị gia lão trong tộc rồi, không cần phải dài dòng nữa. Gia Cát Tổ tuy nhỏ tuổi, nhưng mà đã từng xử lý không ít chuyện quan trọng, nên rất bài bản. Cụ thể hành động thế nào, chúng ta có thể vừa đi vừa nói. Lặp lại lần nữa. Trung Ly Viêm ngắt lời nói. Ta muốn nghe ngươi nói rõ ràng, xem sao. Gia Cát Tổ thở dài bất đắc dĩ nói. Xem ra ngài không cho lão gia cơ hội nói chuyện rồi. Lão lớn tuổi rồi, người ta là vãn bối, ngài có thể một chút lễ nghĩa hay không? Ánh mắt Trung Ly Viêm trở nên nguy hiểm. Gia Cát Tổ vội vàng lấy quyển sách dày cộp kia ra đưa tới. Mọi chi tiết liên quan đến nhiệm vụ lần này, thậm chí cả điều lệ liên quan đã được ghi chép đầy đủ trong này. Nếu ngài có gì không rõ, xin cứ hỏi ta. Trung Ly Viêm nhận lấy, lật xem hai cái, bỗng nhiên vẻ mặt vui lên. Đi Tề Quốc à? Tuy rằng y trẻ tuổi tài cao, nhưng mà dù sao cũng đã ngoài 20, lớn hơn Bảo Huyền Kính nhiều tuổi. Nếu như thực sự đánh nhau với Bảo Huyền Kính, khó tránh khỏi việc bị người ta nói ra nói vào, bảo là ỷ lớn hiếp nhỏ. Y là người sĩ diện, nếu phải làm thật thì nhất định phải bịt mặt. Nhưng nếu là Gia Cát Tổ đánh nhau với Bảo Huyền Kính thì sao? Y đứng ra khuyên can, đỡ tay đẩy Bảo Huyền Kính một cái cũng rất hợp lý, có phải không? Y dạy dỗ hai đứa nhóc trong một trận. Y dạy dỗ hai đứa nhóc kia một trận vì tội đánh nhau. Mỗi đứa cho một roi vào mông để làm gương, cũng rất công bằng có phải không? Đến lúc đó, lão sóc vương bá kia còn phải cảm ơn y ấy chứ. Gia Cát Tổ tuy thông minh, nhưng mà cũng không đoán ra nổi vị võ đạo chân nhân trước mặt đang vui sướng vì điều gì. Chỉ nghiêm túc nói. Nói chính xác, chúng ta đến Đông Hải. Hiện giờ tuy rằng Đông Hải gần như đã là nằm trong tay Tề quốc, nhưng mà vùng biển là của Trung Thiên Hạ. Được rồi, được rồi. Trung Đế Viêm vốn không kiên nhẫn nghe người khác lại nhảy. Huống chi là người trước mặt còn là một tên nhóc nữa, lúc này ngắt lời nó. Vậy thì xuất phát thôi. Hành động lần này ngươi cứ ngoan ngoãn đi theo ta. Bản đại gia sẽ dẫn người ăn mặc sung sướng, hoàn thành nhiệm vụ một cách oanh oanh liệt liệt. Gia Cát Tổ nhón chân, ngẩng đầu nhìn Trung Ni Viêm, ngón tay nhỏ lướt qua một dòng chữ trên quyển sách dày cộp, ở trên đó viết: Kính xin Trung Ni Viêm tướng quân phối hợp. Nắm đấm Trung Ni Viêm siết chặt. Nhận thấy sắc mặt y thay đổi, Gia Cát Tổ thức thời nói: Ai phối hợp ai cũng không quan trọng, quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta thương lượng một chút được không? Trung Ni Viêm lạnh lùng nhìn nó. Gia Cát Tổ bất đắc dĩ lùi một bước. Trung Ni đại nhân đức cao vọng trọng, tu vi cái thế, ta nhất định phải hỏi ngài thật nhiều. Trung Ni Viêm lúc này mới giãn mặt ra cười nói: Còn nhỏ tuổi mà đã biết tiến biết lùi như vậy, chứng tỏ là hiểu chuyện, biết rõ nhiệm vụ lần này phải dựa vào ai. Người có thể đi làm nhiệm vụ cùng ta, đó là phúc phận của người đấy. Nếu đổi lại là cái tên đấu chiêu kia, ghen ghét hiện tại, không chừng còn tìm cách bắt nạt người đấy. Gia Cát Tổ lễ phép mỉm cười, giống như đồng ý, mà cũng giống như là không đồng ý. Đấu chiêu tuy ngông cuồng, nhưng mà từ trước đến nay chỉ ngông cuồng với người lớn, chưa từng bắt nạt ai nhỏ tuổi hơn mình, bởi vì trong mắt của gã căn bản không tồn tại những kẻ thấp bé. Gia Cát Tổ ngồi xổm xuống đất, lấy ra một đống linh kiện chiến xa, bắt đầu nghiêm túc lắp ráp. Đại Sở là quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu chế tạo chiến xa. Chiếc chiến xa trong tay nó chính là mẫu mới nhất, đắt giá nhất trong năm nay. Bình thường muốn bảo dưỡng phải tháo rời thành rất nhiều bộ phận, mỗi bộ phận phải dùng dầu chuyên dụng để bảo dưỡng. Lần này phải đi đường dài, nó dự định tranh thủ đọc sách trên đường. Phiền phức thế. Trung Đại Viêm nhấc cổ áo tiểu tử này lên, bay thẳng lên trời. Xuất phát. Gia Cát Tổ hoảng hốt kêu lên: Chiến xa của ta. Trung Đại Viêm chẳng thèm để ý, cứ để đó đi, có ai thèm lấy đâu mà sợ. Gia Cát Tổ bất đắc dĩ nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, hai mắt mở to kinh ngạc. Sao lại đến Trương Hoa Thai rồi? Dẫn hai con long mã tốt nhất ra đây. Trung Đại Viêm cười tủm tỉm nói: Chúng ta đại diện cho Đại Sở, xuất hành giao có thể kém cỏi được chứ? Gia Cát Tổ ngơ ngác: Sao được thế? Trung Đại Viêm nhìn nó bằng ánh mắt như là nhìn kẻ ngốc vậy. Người lớn lên ở đây còn hỏi ta sao? Gia Cát Tổ thở dài, nghiêm túc giải thích cho Trung Ly đại gia nghe quy định của Trương Hoa Thai, rằng long mã là tọa kỵ quý giá như thế nào, được quản chế nghiêm ngặt ra sao, phải qua bao nhiêu cửa ải, ai phụ trách, khó điều động đến mức nào. Trung Ly Viêm chỉ nói một câu: Chẳng phải ngươi đã rõ cả rồi sao? Nói rồi buông tay. Gia Cát Tổ rơi thẳng xuống, đập cái bịch xuống Trương Hoa Thai. Ta muốn ngựa đực. Giọng nói của Trung Ly Viêm vang lên bên tai, chấn động đến mức màng tay nó ong ong. Gia Cát Tổ lúc đầu còn tự nhủ trong lòng: Không được đâu, không được đâu. Về sau trong đầu chỉ còn vang lên hai chữ: Được cái, được cái. Trong Bình Đẳng Quốc có phân biệt giống được cái sao? Ngũ Quan Vương tào nhã soi gương, tô son điểm phấn. Trong chiếc gương đồng, nơi góc tối trong căn phòng, Lâm Quang Minh lộ về mặt cam chịu. Nhưng mà khi Ngũ Quan xinh đẹp liếc nhìn sang, gã lại lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Có, đại ca. Đô Thị Vương nghiêm túc nói. Theo như đại biết, Triệu Tử và Vệ Hợi đều là giống cái. Y phải cố lắm mới nói ra được hai chữ giống cái. Là một chí sĩ chính nghĩa có lương tâm, y rất khó có thể nhìn người khác như là heo chó, dùng được cái để thay thế nam nữ. Căn cứ theo quan sát trong thời gian dài, y cho rằng vị đại ca tốt của mình đã đi đến giai đoạn mấu chốt trong quá trình nào đó. Lúc đầu là không ngừng thay đổi thân thể, đánh mất nhận biết về thân phận, sau đó là đánh mất nhận biết về giới tính, bây giờ đến cả nhận biết về chủng tộc cũng dần biến mất. Xem ra chẳng bao lâu nữa, vị đại ca tốt này sẽ biến thành heo hoặc là chó mất thôi. Nghĩ đến sau này sẽ có một con heo béo ú ụ đi làm nhiệm vụ cùng mình, ra vào có đôi, thậm chí còn cùng ăn cùng ngủ, Lâm Quang Minh nổi hết cả da gà. Trong căn phòng tối om, y xoa xoa cánh tay, trong lòng thầm than. Có đôi khi thực sự rất bất lực, rất muốn được sống dưới ánh mặt trời. Triệu Tử quá nổi bật, dễ bị phát hiện. Ngũ Quan Vương ngậm một miếng son, nũng điệu. Vậy từ giờ trở đi ta là vệ hợi. Người chiếm luôn tên của người ta rồi, người ta biết phải làm sao? Lâm Quang Minh suýt nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng mà cuối cùng vẫn kìm nén được mỉm cười nói. Lại nói, chẳng phải lão đại đã bàn bạc xong với thánh công của Bình Đẳng Quốc rồi sao? Tại sao chúng ta còn phải dương cờ Bình Đẳng Quốc mà làm việc? Thứ nhất, lão đại chưa chắc đã bàn bạc xong với thánh công. Có khi chỉ là dọa chúng ta bán mạng cũng nên. Dù sao người gặp nguy hiểm nhất cũng là hắn. Chúng ta cứ tùy cơ ứng biến là được. Ngỗ Quan Vương chậm rãi thoa son. Thứ hai, cho dù đã bàn bạc xong, cũng phải để Bình Đẳng Quốc làm bia đỡ đạn, để tránh bọn họ phải không tận lực. Chúng ta phải hỗ trợ bọn họ một chút. Y thong thả động tác, giọng nói cũng kéo dài ra. Hiền đệ, ngươi là ai? Lâm Quang Minh thở dài, lấy chiếc mặt nạ chó đeo lên. Trừ Tuất. Ngỗ Quan Vương cười duyên, đeo chiếc mặt nạ cá lên. Thật là chán, mặt nạ của bọn họ thực là không đẹp bằng của chúng ta. Lâm Quang Minh không hiểu nổi, gã đang tự hào cái gì? Địa ngục vô môn còn đang ở thời kỳ là chơi trò pháp khí mặt nạ. Bình Đẳng Quốc đã là trực tiếp thay hình đổi dạng rồi. Hơn nữa không phải là loại biến hóa, hình dáng đơn giản, mà là trực tiếp thay đổi thân phận, che giấu cả cuộc đời. Đó cũng là lý do vì sao thành viên Bình Đẳng Quốc đều có một thân phận khác sống công khai dưới cầm trời. Còn thành viên địa ngục vô môn thì khỏi phải nói, bình thường chỉ có thể lẩn trốn trong bóng tối thôi. Xong rồi. Ngỗ Quan Vương đeo mặt nạ xong, còn cài thêm một bông hoa hồng ở trên tóc, lúc này mới nói. Chúng ta nên làm việc rồi, ném hai người dưới gầm giường ra ngoài đi. Dầm. Bên ngoài khách điếm, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, hòa cùng với âm thanh ma sát với chiếc quan tài lê ở trên mặt đất, tạo thành một giai điệu kỳ lạ. Lâm Quang Minh nắm lấy quan tài kéo ra ngoài, ở trong lòng dâng lên sát ý mãnh liệt. Giết Ngỗ Quan Vương, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất sao? Y thầm nghĩ. Tần Quảng Vương muốn dẫn địa ngục vô môn gây sự với Cảnh Quốc, nhưng mà lại không trực tiếp đến Cảnh Quốc gây sự, thậm chí còn không đi đến trung vực. Phong cách của địa ngục vô môn đã đi trên lưỡi đao, chứ không phải là trực tiếp dùng đao cắt cổ, vậy nên có một lựa chọn rất hay. Lúc trước Cảnh Quốc đã giăng lưới thật lớn ở hải ngoại, cường giả như là Cơ Huyền Trinh tất nhiên là phủi mông một cái lại đi ngay, còn đám hỗn tạp đại diện cho Cảnh Quốc trên biển như là Tập Hình Ti, Kính Thế Đài, Thiên Lao Trung Ương gì gì đó, đâu phải nói rút là rút ngay được chứ. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc di chuyển cũng cần có thời gian. Đây chính là cơ hội của địa ngục vô môn. Vừa vặn đám người Diêm La của địa ngục vô môn cũng chưa đi, vẫn còn đang ẩn náu ở hải ngoại để trốn tránh sóng gió. Lúc trước chỉ là phô trương thanh thế một chút, cũng không thực sự nhúng tay vào vụ Cảnh Quốc săn giết Bình Đẳng Quốc, mới khiến cho lũ ngục tốt kính vệ bổ khoái kia hoành hành trên biển. Bây giờ đến phiên bọn chúng ra tay thật rồi. Hai người bị nhét vào trong quan tài chính là chấp ti của Tập Hình Ti, Thiên Kinh Thành Nam và đội trưởng kính vệ của Đài Kính Thế đều là kiệt tác dùng dao mổ trâu giết gà của hai vị Diêm La. Hiện tại cục diện trên biển đã khác xưa rất nhiều. Lúc trước Cảnh Quốc các ngươi muốn đòi lại công bằng cho Ân Hiếu Hằng, truy nã ác ôn Bình Đẳng Quốc, các nước đều im hơi lặng tiếng, Tề Quốc cũng mặc kệ, mặc cho các ngươi tác quái ở Đông Hải. Bây giờ thừa dịp các quốc gia mất tập trung vì Nhất Chân Đạo, các ngươi đã muốn giở trò cũ, còn mơ tưởng Đông Hải là ở sân sau của mình sao? Sao nào? Kế hoạch dọn sạch Đông Hải đã thành công rồi sao? Bây giờ Đông Hải đổi chủ rồi sao? Tề Quốc không thể nào để mặc cho Cảnh Quốc làm càn trên địa bàn của mình, bởi vì Tề Quốc cũng rất là sĩ diện. Bây giờ Cơ Huyền Trinh còn dám vác mặt đến Đông Hải bắt người, Khương Thuật mà không tát cho y một cái thì uổng cho danh hiệu Đông Thiên Tử. Địa ngục vô môn lựa chọn gây sự với Cảnh Quốc ở hải ngoại còn có một nguyên nhân là lực lượng chủ lực của Cảnh Quốc vừa mới rút khỏi các bờ đảo gần biển chưa được bao lâu. Tề Quốc tuy đã coi Đông Hải là miếng mồi trong bát của mình, nhưng mà vẫn đang trong giai đoạn mở rộng ảnh hưởng, thực sự chưa quản lý nghiêm ngặt như là đất liền Tề Quốc. Điều này cũng tạo điều kiện cho những tổ chức như địa ngục vô môn hành động. Hơn nữa, ngoài khơi các đảo gần bờ còn có hải vực rộng lớn, chưa kể đến những vùng biển nguy hiểm hỗn loạn như là ở Thương Hải. Trong thời đại cường giả xuất hiện càng ngày càng nhiều như hiện nay, biển cả là nơi hiếm hoi, còn chưa bị các thế lực lớn kiểm soát, thích hợp cho những âm mưu quỷ kế sinh sôi nảy nở, những cuộc chiến đấu đẫm máu. Trần Khai Tự, chấp ti Thành Nam của Tập Hình Ti Thiên Kinh, đúng không? Ngỗ Quan Vương đeo mặt nạ heo vào, ngồi xuống trước quan tài, xoay xoay một con dao nhỏ trong tay, mỉm cười nói: "Vệ hợi đến thăm người đây." Trong cỗ quan tài nhúm màu mỏng, hai thân thể trần trụi nằm song song. Một người là đội trưởng đội kính vệ, một người là chấp ti thành nắp. Thành viên của Hoàng Thành Tam Ti lại thân mật kề cận nhau cách này, nhưng mà Ngũ Quan Vương chỉ quan tâm chào hỏi một người trong số đó. Lưỡi dao nhỏ lướt qua không trung, gần như chỉ còn lại một đường sáng mỏng manh, một miếng thịt mỏng bị cắt gọn, treo lơ lửng trên đầu ngón tay lạnh lẽo đang run rẩy. Tên đội trưởng đội kính vệ đáng thương khẽ rên một tiếng, nhưng mà không thể cử động được, chỉ có thể trút hết thống khổ vào trong từng cơn run rẩy của cơ bắp. Trần Khai Tự trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào trước mặt nạ hình đầu heo kia. Ngũ Quan Vương cẩn thận đặt miếng thịt mỏng lên mặt gã, như thể đang trang trang điểm cho gã. Người có thể nói chuyện, vì sao không nói gì? Trên đời này chưa bao giờ kẻ thiếu. Trên đời này chưa bao giờ thiếu kẻ không biết điều. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, cảnh quốc vẫn luôn sừng sững ở đó. Kẻ nào dám khiêu khích uy nghiêm của cảnh quốc chưa từng có kết cục tốt. Trần Khai Tự nghiến răng nghiến lợi: "Rơi vào tay các người, đã ta tài nghệ không bằng người, không còn gì để nói. Trung ương đế quốc sẽ thay ta đòi lại công đạo." Kiên cường. Ngũ Quan Vương khen một tiếng, lại rạch thêm hai nhát lên người đội trưởng đội kính vệ ở bên cạnh, tiếp tục nói: "Người có biết người của Nhất Chân Đạo không? Hoặc nói cách khác, người có phải là người của Nhất Chân Đạo không? Chúng ta có việc muốn hợp tác. Đáng tiếc là từ sau khi đạo chủ của Nhất Chân Đạo bỏ mạng, chúng ta không thể liên lạc được với bọn họ. Như thể chưa từng tồn tại." Trần Khai Tự trừng mắt nhìn hắn: "Đó là kết quả cho việc các ngươi ban tặng đấy." "Tốt lắm, người đã bỏ lỡ một cơ hội." Ngũ Quan Vương cười, lại rạch thêm hai nhát: "Ta quyết định cho ngươi thêm một cơ hội. Có thể làm phiền ngươi dẫn đường đến chỗ Từ Tam được không? Bình Đẳng Quốc chúng ta rất hứng thú với y." Nhắc đến Từ Tam, đi đầu Thành Nam, chuyện này không còn đơn giản là khiêu khích nữa. Trần Khai Tự im lặng không nói. Tên đội trưởng kính vệ bên cạnh thì chỉ biết run rẩy kịch liệt, không thể không khống chế bản thân trước cơn đau đớn tột cùng. Cảnh quốc hùng mạnh như vậy, tự nhiên không thiếu trung thần lương tướng. Ngũ Quan Vương chẳng thèm để ý, lại chậm rãi cắt thịt: "Người có biết tiếp theo xảy ra chuyện gì không?" Động tác của hắn ta tào nhã, như thể đang coi cỗ quan tài là bàn ăn, thông thả tiến hành nghi thức trước bữa ăn. "Người sẽ không còn là chủ nhân của thân thể mình nữa. Người sẽ không thể khống chế được bản thân. Người sẽ ăn hết chỗ thịt này, từng miếng một, cho đến khi tên bên cạnh ngươi chẳng còn gì để ăn. Ngươi sẽ ăn sống đồng đội của mình, và ta sẽ không bao giờ mổ bụng moi gan moi ruột của ngươi để kiểm tra. Đừng nằm đó mà vênh váo trước mặt ta như vậy, tưởng như là mình đang đối kháng với cái ác." Ngũ Quan Vương dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất, mũi dao nhọn kề sát mi tâm tên đội trưởng kính vệ, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống, nhìn Trần Khai Tự bằng ánh mắt mị hoặc. "Ngươi không nên nhìn ta như vậy. Vậy hỏi ta rất thiện tâm, sợ rằng ngươi sẽ nhớ ta mãi mãi không quên." Giọng hắn càng lúc càng dịu dàng, mũi đào càng lúc càng hạ thấp. "Bây giờ nói cho ta biết, muốn cho thêm chút tương não vào mấy miếng thịt này không?" Trần Khai Tự hận đến mức muốn đổ mắt, cuối cùng gã đành phải nhắm chặt hai mắt lại. "Ngươi không phải là một con bạc giỏi." Ngũ Quan Vương dịu dàng cười, lưỡi đào trong tay tuy đang cắt thịt, nhưng cũng cắt đứt từng chút một phòng tuyến tinh thần của Trần Khai Tự. "Người thậm chí còn không thể lợi dụng vận mệnh của đồng liêu để tăng thêm dũng khí cho chính mình." Đúng vào lúc này, một bàn tay đột ngột thò vào trong quan tài, phá vỡ bầu không khí mờ ám gần như đông cứng, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi đau. Ngũ Quan Vương quay đầu nhìn, bắt gặp một chiếc mặt nạ hình đầu chó. "Người cũng muốn chơi sao?" hắn hỏi. Lúc trước khi anh đến nhắm vào thể xác, còn Lâm Quang Minh đến là nhắm vào linh hồn. Hắn chơi chán rồi mới đến đợt Lâm Quang Minh. Hôm nay vị hiền đệ này có vẻ hơi nóng nảy. "Đại tỷ à," Lâm Quang Minh dùng giọng điệu khuyên nhủ, "như vậy quá là tàn nhẫn." Ngũ Quan Vương híp mắt, hắn nhanh như chớp rút dao nhỏ trong tay Lâm Quang Minh, sau đó lại nhanh như là chớp đâm xuống, một nhát đâm thẳng vào lỗ tai Trần Khai Tử. Tiếng kêu thảm thiết bị chôn vùi trong máu tươi và dịch não đang phun ra ảo ảo. Hai người trong quan tài đều chết ngay lập tức. Lúc này hắn mới lên tiếng: "Hiền đệ, Từ sau khi Cố Sư Nghĩa chết, đệ đã thay đổi rồi. Trước kia, chính nghĩa với ánh sáng gì đó, đệ chỉ nói suông trên miệng, còn bây giờ là ra tay thực. Hắn đứng dậy, dùng hai ngón tay kẹp lấy con dao nhỏ, nhìn Lâm Quang Minh. Sao nào? Đệ cũng muốn làm nghĩa thần sao? Lũ Diêm La của địa ngục Vô Môn, khi Tấn Vương buông câu ở chiến trường trên biển, chỉ để xem náo nhiệt, phần lớn thời gian là trốn chui trốn nhủi dưới gầm sân khấu làm quần chúng. Cái chết bi tráng của Cố Sư Nghĩa gần như là diễn ra trước mắt của bọn họ. Nói Cố Sư Nghĩa hy sinh có thể tạo ra xung kích gì đó về mặt đạo đức cho đám người giết chóc thành tính của địa ngục Vô Môn, điều này là không tồn tại. Nhưng mà trên con đường tu hành, nó đích thực là đã mở ra một cánh cửa mới. Cố Sư lập nghĩa, nguyên thiên hộ đạo. Đây là một con đường siêu thoát có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ xưa đến nay, quỷ thần không phân biệt, chẳng phải đây chính là con đường sáng rõ nhất của Lâm Mộ sao? Ai mà không thể hành hiệp trượng nghĩa? Ai mà không thể trừ bạo an dân? Chuyện tốt như vậy, ai mà chẳng muốn làm chứ? Ta muốn là người hiệp cốt nhu tình, nhân ái lễ nghĩa, trụ cột quốc gia, chính nhân quân tử. Ta vốn là ánh sáng của nhân sinh. Nếu như câu chuyện của Cố Sư Nghĩa xảy ra vào thời điểm niên thiếu của y, con đường nghĩa thần đã được trải sẵn từ lâu rồi, Lâm Quang Minh y nhất định sẽ trở thành hiệp khách, nghĩa đảm nhất thiên hạ. Đáng tiếc y đã đi nhầm đường từ lúc nào không hay. Lâm Quang Minh biết rất rõ ràng, chỉ cần y còn ở địa ngục Vô Môn một ngày, con đường này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có kết quả cả. Tuy nói buông dao đồ tể xuống, lập tức thành Phật, nhưng bên cạnh còn có Ngũ Quan Vương, người anh em tốt này, phía sau có địa ngục Vô Môn, cái tổ chức yêu trụng hòa bình này, thì làm sao y có thể buông dao đồ tể xuống được đây? Ngài nói gì vậy, đại tỷ? Lâm Quang Minh cười rạng rỡ. Nghĩ nhiều làm gì chứ? Con đường siêu thoát chẳng lẽ ngài không muốn đi sao? Ngũ Quan Vương cũng cười ha hả. Ta làm chuyện nghĩa hiệp, bọn họ có chịu chưa thừa nhận không? Hai người nhìn nhau cười, tình cảm thắm thiết nhưng không ai manh động. Nói cho cùng, lần này Tần Quảng Vương quá là điên cuồng. Cảnh quốc phát động tấn công mạnh mẽ như vậy, cả thế giới đều đang tìm cách né tránh. Vậy mà gã lại muốn dẫn địa ngục Vô Môn đi chọc giận cảnh quốc vào lúc này. Thật là muốn kéo cả thế giới chết chung này. Điều này khiến hai vị chí sĩ chính nghĩa nảy sinh ý định nhảy khỏi con thuyền địa ngục Vô Môn. Nhưng bọn họ lại kiềm chế lẫn nhau, vừa sợ đối phương bán đứng mình để lấy lòng thủ lĩnh, vừa muốn tiếp tục quan sát thêm tình hình. Ánh mắt của hai người đều chất chứa sự cảnh giác. Cuối cùng Lâm Quang Minh lên tiếng. Tinh thần của tên này đã sụp đổ, có thể chịu đựng được chút chú lực rồi. Đại tỷ, chúng ta đừng sa đà vào chuyện ăn chơi hưởng lạc nữa. Lỡ việc của thủ lĩnh đi hỏng, mau chóng đưa tên này đến tế đàn đi, dùng máu của người điền ra bôi lên mũi đao của tên còn lại. Tần Quảng Vương dẫn địa ngục Vô Môn đến biển cả, gây biển cả dậy sóng. Tất nhiên sẽ không bỏ qua đảo Bá Giác để mặc cho Điền An Bình an nhàn tu luyện. Hai người bọn họ đã từng tấn công đảo Bá Giác, trong tay có rất nhiều thứ mà người điền ra muốn đổ oan ức gì cũng được. Ví dụ như Tề Quốc bất mãn cảnh quốc hoành hành ngang ngược trên biển, thống soái Trảm Vũ quân Điền An Bình ra tay dạy cho cảnh quốc một bài học, hoặc là Điền An Bình cố ý gây chiến tranh giữa hai nước, mượn cơ hội kiếm trác lợi ích cho bản thân. Đây đều là những hướng đi chính trị rất hợp lý. Bôi máu lên mũi đao thì tầm thường quá. Ta còn có cách hay hơn này. Ngũ Quan Vương không còn hứng thú lãng phí thời gian, một tay nhét chỗ thịt vừa cắt vào miệng Trần Khai Tử, chặn chặt oán hận của hắn, sau đó xách gã ra khỏi quan tài ném cho Lâm Quang Minh. Để đưa gã lên tế đàn đi, ta xử lý tên này. Lâm Quang Minh dùng một tay ấn Trần Tự Khai xuống, hơi vận công một chút, dùng nham trào ra chạy khắp người Trần Khai Tử, sau đó nhanh chóng đông cứng lại thành bệ đá. Tế đàn cổ xưa trang nghiêm cứ hình thành như vậy, còn Trần Khai Tử chấp tì tập hình ti cảnh quốc chính là vật hiến tế. Gã sẽ không chết ngay lập tức, kể cả Càn Thiên Kính hay rất nhiều thế lực do thám của cảnh quốc khi lướt qua nơi này cũng sẽ bỏ qua gã, bởi vì gã là người một nhà. Đồng Quang Minh im lặng phân tích hiệu quả của tế đàn, ánh mắt vẫn luôn quan sát động tác của Ngũ Quan Vương trong cỗ quan tài nhuốm máu, không ngừng bổ sung nhận thức của bản thân về thực lực của Ngũ Quan Vương. Sau đó y còn chu đáo nhắc nhở. Hình như tên kính vệ kia có chuyện muốn nói. Ta ghét nhất đã nghe người của kính thế đài nói chuyện. Ngũ Quan Vương mặc kệ người trong quan tài đang run rẩy, lột ra gã hai nhát. Lấy ra một tấm kính bài hình tròn từ trong cơ thể gã, liếc qua rồi ném ra một bên. Mặt sau kính bài khắc ba chữ, đội 13, biểu thị thân phận người mang kính bài. Mặt trước lóe lên một tia sáng, hiện ra hai chữ, Tường Nam Bằng. Bởi vì Nhất Chân Đạo đã cắm rễ rất sâu trong nội bộ Trung ương đế quốc, gần như là len lỏi khắp mọi nơi. Cho dù là cảnh thiên tử cũng không thể công khai diệt trừ, chỉ có thể mượn danh nghĩa tiêu diệt Bình Đẳng Quốc để phát động cuộc chiến tranh. Bí mật nhắm vào Nhất Chân Đạo. Để tránh bí mật bị lộ, cũng để Nhất Chân Đạo khó lòng liên lạc với nhau, các bên đều hành động chung, giám sát lẫn nhau. Ngay cả Hoàng Thành Tam Ti cũng phải phối hợp hành động, không cho phép bất kỳ một ti nào tự ý hành động một mình. Ví dụ như lần này, Tấn Vương Cơ Huyền Trinh phụ trách chiến trường trên biển. Ngoài việc huy động lực lượng hùng hậu, cảnh quốc còn dang một tấm lưới lớn trên biển để bắt giữ những kẻ tình nghi. Trần Khai Tự là chấp ti, dẫn theo đội một người. Tường Nam Bằng là đội trưởng đội thứ 13 của Kính Thiết Đài, cũng dẫn theo một đội người, cộng thêm một đội ngục tốt của Trung ương Thiên Lao. Đây mới là đội hình hành động chính thức của cảnh quốc trên biển lần này. Làm như vậy có thể ngăn chặn phản kháng từ phía Nhất Chân Đạo mức độ lớn nhất, bởi vì không thể nào cả ba đội đều là người của Nhất Chân Đạo được. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương chính là nhắm vào một đội hình liên hợp như vậy. Sau khi giải quyết gọn gàng những người khác, mới giữ lại Trần Khai Tự và Tường Nam Bằng để chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Ngũ Quan Vương có thủ tất báo, lúc trước khiến bị nhốt vào Trung ương Thiên Lao, Kính Thế Đài đã ra tay rất là nặng. Vì vậy, hắn không cho Tưởng Nam Bằng cơ hội nói chuyện, chỉ nói chuyện hợp tác với Trần Khai Tử. Còn đám ngục tốt của Trung ương Thiên Long, hắn đã sớm coi như là đồ bỏ đi rồi, đến bây giờ cũng chẳng có cơ hội ra tay. Lúc này, hắn tùy tiện nhớ ra một cái tên, liền thò tay bóc cổ Tưởng Nam Bằng, rút mạch máu của gã ta ra, như thể túm được một con đỉa, sau đó nhấn xuống, đâm thẳng vào đáy quan tài. Trong nháy mắt, như thể kết nối với một không gian nào đó, mạch máu kia điên cuồng quằn quại, không ngừng phình to rồi co lại. Như thể đang hô hấp, màu sắc cũng thay đổi liên tục từ tím sang xanh. Tường Nam Bằng nổi gân xanh ở trên mặt, hai mắt trợn trừng, nhưng mà ngay sau đó gã đã mất hết sức lực, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Người làm gì vậy? Lâm Quang Minh hỏi. Đổ một ít máu của người điền ra vào người khác. Ngũ Quan Vương cười nói. Chờ khi số máu này hòa tan, liên hệ sẽ càng thêm sâu sắc. Nhân quả dây dưa, huyết thống hòa là một. Cho dù Điền An Bình cũng không thể nào phân biệt được rõ có phải là người Điền gia hay không. Hắn giải thích qua loa, sau đó tiện tay đóng cỗ quan tài lại, rồi nhấc lên, đặt lên trên thế đàn, làm phiền đệ xây thêm một tầng nữa đi. Lâm Quang Minh làm theo, xây cỗ quan tài vào trong tế đàn. Ngươi có biết tại sao thủ lĩnh lại bảo chúng ta xây tế đàn không? Hắn thuận miệng hỏi. Phương pháp xây dựng tế đàn được xây dựng nghiêm ngặt theo yêu cầu của thủ lĩnh. Hắn chỉ được có thể tự mình suy đoán, không thể nào chắc chắn được. Ta cũng không biết. Ta khuyên người cũng đừng nên tò mò làm gì. Ngũ Quan Vương cười như là không. Thủ lĩnh nói, sau khi xây xong tế đàn, lập tức rời khỏi đây, không được quấy rầy đến nó nữa. Lâm Quang Minh nói. Thủ lĩnh đã ra lệnh, nào dám không theo. Ngũ Quan Vương lắc đư vòng eo, đi ra ngoài trước. Vậy chúng ta đi thôi. Đừng có ngoái đầu lại. Cọt kẹt. Hắn đẩy cửa ra. Cánh cửa đóng mở vô số lần. Lâu Giang Nguyệt chưa từng ngẩng đầu nhìn, bởi vì nàng biết rõ mình không muốn nhìn thấy người mà mình không muốn gặp. Mặc dù ý thức của nàng đã mơ hồ, linh hồn đang ở trên bờ vực sụp đổ, nhưng bản năng cầu sinh, khao khát ánh sáng của người sống trong bóng tối vẫn khiến cho nàng không nhịn được mà chờ. Thế nhưng, sự lạnh lẽo từ sâu thẳm linh hồn vẫn luôn nhắc nhở nàng. Không cần thiết, không cần phải chờ mong, không cần phải lưu luyến. Lâu Xu sợ. Lệnh ái đang ở bên trong. Làm phiền đại ti đầu phải đích thân đến đài ngự sử một chuyến. Đây là chuyện mà tập hình ti nên làm. Để cho một người cha được gặp con gái của mình, cũng là thực sự là từ ngoài, cũng là sự nhân từ ngoài vòng pháp luật. Đại ti đầu thật là công tử phần mình. Lâu Mỗ vô cùng cảm động. Có một câu ta không biết có nên nói hay không. Ta biết nàng ấy đang rất đau khổ, nhưng xin ngài bất luận thế nào cũng đừng chấm dứt sự đau khổ của nàng ấy. Đại tỷ đầu yên tâm, lâu mỗ sẽ không làm chuyện gì khiến ngài khó xử. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Sau đó là tiếng bước chân. Bước chân của Lâu Ước rất nhanh, nhưng mà rất kiên định. Như thể đã chọn con đường này, cho dù có đi đến đâu, có đạt được mục đích hay là không, sẽ không thay đổi. Lâu Giang Nguyệt không thể không mở mắt, bởi vì bóng người cao lớn kia đã sừng sững đứng trước mặt nàng. Ở trong biển lửa thiêu đốt ý thức, hình bóng kia như là một mảng bóng dâm lạnh lẽo, khiến ý thức gần như là tan rã của nàng có được một khoảnh khắc ngắn ngủi, thanh tịnh. Nhưng nàng lại nhắm mắt lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Đây là quyết định của nàng khi còn tỉnh táo, là sự im lặng đáp trả. Thế nhưng, xiềng xích trên người nàng lại được cởi bỏ. Như thể ý chí của nàng chưa bao giờ có thể thay đổi được điều gì. Cuộc đời nàng vốn dĩ là không do nàng làm chủ. Nàng mất đi lực lượng chống đỡ, như thể mất đi xương cốt, lập tức ngã xuống đất. Thế nhưng, nàng lại ngọ nguậy, vặn vẹo trên mặt đất như một con rắn, móng vuốt mọc ra, rồi lại co về. Giết, giết. Sát niệm trong lòng không ngừng thôi thúc. Nàng như đã phát điên muốn giết chết tất cả sinh vật, bao gồm cả người trước mặt, phụ thân của nàng. Người cha cao lớn trầm mặc đứng đó, còn cô con gái nhỏ bé thì cuộn tròn trên mặt đất. Cả hai đều im lặng, không ai nói một lời. Một cuộc tàn nhẫn nhất trên đời này là cuộc chiến chính là thử thách xem ai lạnh lùng hơn, ai vô tình hơn. Cha mẹ vĩnh viễn không bao giờ là người chiến thắng cả. Lâu Ước thò tay vào trong đám người đang dãy giụa, kéo ra một tên tử tù, ném xuống bên cạnh nàng. Như thể đang đặt một ly nước cam trước mặt người sắp chết đến khát vậy. Thế nhưng, Lâu Giang Nguyệt không uống. Nàng cuộn tròn người không cho phép bản thân nhúc nhích, cắn chặt răng đến mức môi thâm đen. Cắn đến khi hai mắt trắng dã, thân thể bắt đầu cứng đờ. Hơi thở của nàng gấp gáp, rồi dần dần suy yếu. Đồng tử trắng dã bỗng chốc đã biến thành màu đỏ cuồng loạn. Giây phút này nàng rút cục không nhịn được nữa. Xoay người một cái nhào đến người tên tử tù đang hoảng sợ tột độ. Hai tay siết chặt cổ y, dùng sức mạnh đến mức 10 ngón tay đẫm máu, cứ như vậy bóp chết tên tử tù kia. Tên tử tù nằm bất động. Màu máu trong mắt nàng lúc này mới dần dần rút đi. Nàng lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo. Nàng buông tay, im lặng ngồi cạnh thi thể. Khuôn mặt trắng bệch không một chút biểu cảm, chỉ có 10 ngón tay nhuốm đầy máu tươi. Những ngày tháng bị giam cầm trong ngục tối của ngài ngự sử đài, nàng chưa từng thỏa hiệp. Ngay cả khi ý chí đã đến bờ vực sụp đổ, nàng cũng chưa từng cho phép bản thân ra tay. Nhưng một người cố chấp giữ vững sự tự chủ như vậy, lại chỉ có thể chìm sâu vào sự mất khống chế triệt để. Đây là một sự tàn nhẫn đến mức độ nào chứ? Lâu Ước khẽ mở miệng, định nói gì đó. Ví dụ như, còn muốn giết chết tỷ tỷ, giết chết phụ thân, hủy diệt cả Lâu Thị sao? Ví dụ như, làm vậy con được lợi ích gì? Thế nhưng, sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn chỉ hỏi, vì sao con không muốn sống nữa? Tí tách. Giọt máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay, âm thanh chạm đất nghe rất rõ ràng, như thể đang gõ cửa trái tim. Nhưng vấn đề này thật nực cười. Ngài có muốn hỏi tại sao sao? Lâu Giang Nguyệt thản nhiên ngồi đó, như một khối thịt đông lạnh bị vứt trong hầm băng. Từ trong ra ngoài đã toát ra hơi lạnh, mà bản thân của nàng thì đã chết từ lâu. Ta đã bao giờ muốn sống đâu. Nếu có thể tự sát, nàng đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng Lâu Giang Nguyệt vĩnh viễn không thể tự kết liễu mình. Một khi nàng có ý niệm đó, nguyên đồ sẽ lập tức khống chế ý chí của nàng, khiến cho nàng được khai sáng trong giết chóc, giác ngộ trong máu tanh. Mà cái giá của giác ngộ quá đắt, là con mèo nàng muốn nâng, muốn nuôi nấng nhiều năm, đã bảo Vũ đã chăm sóc nàng từ nhỏ, đến mức nàng không dám động vào nữa. Ít nhất, cũng từng có một quãng thời gian. Lâu Ước khó khăn nói. Lâu Giang Nguyệt im lặng. Tối qua ta đã ngắm trăng cả đêm. Giọng điệu Lâu Ước vô cùng phức tạp. Từng có một khoảnh khắc ta thực sự hy vọng còn có thể nói hết mọi chuyện cho Thương Thúc nghe. Nhưng con lại gánh vác một mình. Giọng Lâu Giang Nguyệt vẫn đều đều. Đều đến lạnh lẽo. Nói gì với hắn? Nói ta không xứng làm cha của con. Nói ta đáng ghét. Lâu Ước cười khổ sở nói. Nói gia chủ Ứng Thiên Lâu Thị hiện giờ, phó sói hoàng sắc quân su mật sử quân Cơ Lâu, từng là ma tu. Nếu lời này truyền ra ngoài, cả Trung ương đế quốc sẽ chấn động. Trên triều đình, từ quan văn đến quan võ, từ thiên đô đến các nơi, không một ai có thể ngồi yên. Nhưng bí mật động trời như vậy, cuối cùng chỉ vang lên trong ngục tối âm u, vắng lặng này. Không một ai nghe thấy. Ngài nói cho ta nghe hay là tự nói cho chính mình? Lâu Giang Nguyệt dùng ngón tay nhuốm máu, vẽ những đường nét vô nghĩa trên mặt đất. Hay là đổi một câu hỏi khác? Tại sao ngài lại vội vàng đến ngự sử đài đưa ta ra ngoài như vậy? Là thực sự lo lắng cho con gái? Hay là lo lắng ta sẽ nói chuyện gì? Lâu Ức cụp mắt xuống. Hắn vẫn đứng đó, vẫn cao lớn như vậy, nhưng mà dường như là bỗng chốc già đi rất nhiều. Ta không biết nên giải thoát cho con, hay là tiếp tục tra tấn con dưới danh nghĩa yêu thương đây. Hắn bấp máy môi. Đáng buồn nhất chính là, ngay cả bản thân ta cũng không phân biệt được rõ câu hỏi của con. Giang Nguyệt, rốt cuộc thì phụ thân của con là người như thế nào? Chuyện này ngài nên đi hỏi người khác đi. Trung ương đế quốc sẽ cho ngài một câu trả lời công bằng. Lâu Giang Nguyệt vẫn thở ơ như trước. Gia chủ Ứng Thiên Lâu Thị, phó giáo hoàng Sắc Quân, Xu Mật Sứ Quân Cơ Lâu, có lẽ không bao lâu nữa ngài sẽ có thêm một danh hiệu nữa, Đạo Quân. Người như Lâu Ước sao có thể bị vấn đề người ta là ta là người như thế nào làm cho bối rối chứ? Điều khiến hắn bối rối chính là thái độ của con gái đối với mình. Nhưng hắn không phân biệt được rốt cuộc thì sự bối rối này xuất hiện xuất phát từ áy náy hay là xuất phát từ tình yêu thương. Có lẽ vốn dĩ là một. Hắn chỉ hỏi, những ngày qua con đều ở trong ngục, sao lại biết Đạo Quân? Lâu Giang Nguyệt liếc nhìn hắn. Nghe nói Tông Đức Trinh đã chết rồi, ngài nhân cơ hội này leo lên đỉnh cao quyền lực mà Âu Dương Hiệt lại nề mặt ngài như vậy. Con vẫn thông minh như trước, Lâu Ước nói. Bây giờ nói ngài là ma tu, e là sẽ chẳng còn ai tin tưởng nữa. Lâu Giang Nguyệt cười nhạo, huống chi ngài đã quay đầu là bờ, lại được thiên tử tin tưởng như vậy. Nhưng Thương Thúc Nghi sẽ điều tra ra tất cả, cũng sẽ chấm dứt tất cả, Lâu Ước nói. Thương Thúc Nghi là người kiên quyết loại bỏ mọi sai lầm, đồng thời coi đó chính là chính đạo. Ý sẽ không bao giờ vì thiên tử mà che giấu, cũng sẽ không bao giờ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Huống chi y là người cẩn thận tỉ mỉ, y nhất định sẽ vạch trần mọi chuyện. Ngài thực sự sẽ cam tâm từ bỏ tất cả, Lâu Đại Nhân, Lâu Giang Nguyệt hỏi. Nếu như từ bỏ có thể khiến con trở lại bình thường, ta không tiếc bất cứ thứ gì, Lâu Ước nhìn nào. Nếu như tất cả có thể làm lại từ đầu, ta tuyệt đối sẽ không để con trở thành như vậy, Giang Nguyệt. Vậy bây giờ thì sao? Đôi mắt Lâu Giang Nguyệt tĩnh lặng không gợn sóng. Để tì tì trở thành như ta sao? Lâu Ước im lặng. Sự im lặng là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Năm đó, Nguyên Đồ xâm nhập vào người Lâu Giang Nguyệt. Bén dùng mệnh cách của mình ép ra, nhưng lại rơi vào huyết mạch. Hắn nhất định phải lựa chọn một trong hai người con gái. Hắn đã hy sinh muội muội để bảo vệ tỷ tỷ. Đó là nguồn cơn của mọi đau khổ ngày hôm nay. Hắn luôn tự nhủ, nếu có thể làm lại từ đầu, hắn sẽ không lựa chọn nữa. Nhưng nỗi đau khổ của Lâu Giang Nguyệt lại là, tại sao lại là ta? Nếu như cho một lần nữa, người cha này sẽ lựa chọn như thế nào? Lựa chọn tốt nhất của ngài bây giờ là giết chết ta đi, Lâu Giang Nguyệt nhìn hắn nói. Giết ta, quá khứ sẽ mãi mãi chôn vùi trong quá khứ. Để ta sống đến bây giờ chính là sai lầm lớn nhất của đời ngài. Để con trở thành như vậy mới là sai lầm lớn nhất đời ta, Lâu Ước nói. Lâu Giang Nguyệt nhất thời im lặng. Ai có thể ngờ được, người từng lập lời thề với Minh Ước Chu Ba, từng tu luyện cửu thiên, lại trở thành bằng hữu, nâng cốc cạn chén, tâm đầu ý hợp với Thất Hận Ma Quân. Tình bạn đó có lẽ là thật lòng. Cuối cùng Thất Hận Ma Quân đã phải trả giá rất đắt để gieo rắc Nguyên Đồ mệnh bằng người của Lâu Ước, hy vọng có thể dẫn dụ hắn đến vạn giới hoang mộ, trở thành thiên ma, thậm chí là ma quân thứ 9 ngoài Bát Đại Ma Quân. Hắn đã dùng ý chí và lực lượng cực kỳ kiên định để loại bỏ Nguyên Đồ. Những bi kịch này lại di chuyển qua huyết mạch, rơi sang người Lâu Giang Nguyệt. Bi kịch lớn nhất không phải là đau khổ vì lựa chọn của bản thân, mà là không có quyền lựa chọn, lại phải gánh chịu tất cả. Lâu Giang Nguyệt sinh ra đã như vậy, không phải nàng muốn giết người, không phải nàng tàn nhẫn khát máu, nàng chỉ là một bệnh nhân. Đây là căn bệnh bẩm sinh của nàng. Tỷ tỷ ở đâu? Lâu Giang Nguyệt hỏi. Nó đang ở nhà chờ tin tức. Đầu ức dừng một chút, có chút dè dặt khi nhắc đến người con gái còn lại, sợ chạm vào nỗi đau của nàng. Sắc thuốc cho con. Lâu Giang Nguyệt cụp mắt xuống. Ta đã uống đủ loại thuốc vô dụng rồi. Ta đã gặp đủ loại đại phu, nhưng không thể chữa khỏi bệnh cho ta rồi. Ta không thể tiếp tục trốn cho căn phòng ẩm thấp, tối tăm như một con chuột nhát nhát gan nữa. Mọi người ngày nay bôn ba vì ta, lặp đi lặp lại nỗi nỗ lực vô ích, như thể ta là gánh nặng của Lâu thị vậy. Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng xương. Nhưng tất cả những chuyện này là lỗi của ta sao? Tất nhiên không, con chưa bao giờ có quyền lựa chọn. Lâu ức nghiêm túc nói, từ khoảnh khắc con chào đời, con đã phải gánh vác những thứ này rồi. Con kiên cường hơn bất cứ ai. Ta biết con đã rất cố gắng chống chọi. Con... Lâu Giang Nguyệt ngắt lời hắn. Ngài vừa hỏi ta tại sao không muốn sống. Không phải sao? Nàng không muốn nghe những lời an ủi đó nữa. Hắn càng nói càng nàng càng kiên cường. Càng chứng tỏ nàng bất lực sao? Chính bởi vì bất lực thay đổi, cho nên mới phải luôn miệng nói cố gắng. Lâu đài của nàng là lâu đài của sâu kiến. Trước mặt thất hận ma quân, trước mặt thiên mệnh của nguyên đồ, chỉ là sự phản kháng yếu ớt vô vọng. Lâu ước nói, bởi vì con muốn cứu hắn. Hắn không nói rõ tên, nhưng đây lần đầu tiên hắn được thực sự nhắc đến người đó. Như thể một sự ăn ý ngầm nào đó đã phá vỡ vào lúc này. Lâu Giang Nguyệt cũng nhướng mày. Ngài biết ta đã làm gì ở trong những năm qua? Biết ta đi theo ai? Trên mặt nàng hiện lên vẻ kỳ quái. Con gái của Lâu Ước, truyền nhân ứng thiên Lâu Thị, lại là sát thủ của địa ngục Vô Môn, là Diêm La khét tiếng để che giấu thân phận. Ngài chắc đã tốn không ít công sức nhỉ. Con rất thông minh, gần như không để lại dấu vết gì cả. Lâu Ước nói, ta không nhúng tay nhiều lắm. Sau này đừng có nhúng tay vào nữa. Lâu Giang Nguyệt nói, phải, con đã công khai thân phận với cả thế giới rồi. Lâu Ước nói, chỉ là ta không hiểu, nếu vì cứu hắn, với trí tuệ của con, hắn có thể nghĩ ra cách tốt hơn chứ. Hắn thở dài, con biết rõ chuyện này nguy hiểm đến mức nào. Ta cũng đã từng cảnh cáo con rồi, con hoàn toàn có thể ngăn cản hắn nhúng tay vào. Ta không cản được hắn. Lâu Giang Nguyệt lắc đầu, bởi vì hắn biết rõ chuyện nào nguy hiểm đến mức nào. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc tìm đến cái chết, mà là kẻ điên cuồng trong tỉnh táo. Vẻ mặt Lâu Giang Nguyệt rất kỳ quái, như đang thở dài lại như đang cười. Người như hắn sớm muộn gì cũng chết, sẽ chết một cách oanh oanh liệt liệt, như là sao băng rơi xuống vậy. Kẻ điên cuồng và kẻ điên cuồng luôn có sự hấp dẫn lẫn nhau. Người không còn sống được bao lâu nữa, và người nhất định sẽ chết, chẳng phải là chuyện duyên phận trời định hay sao? Vậy ít nhất cũng có phải đợi đến ngày hắn giống như là sao băng rơi xuống. Lâu Ước nói, rồi hãy tự sát chứ. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy. Lâu Giang Nguyệt có lẽ là lần đầu tiên trong đời trải lòng mình, nói chuyện với phụ thân, tạm thời cởi bỏ lớp vỏ bọc oán hận để lộ ra sự bình dị. Nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Nhưng chúng ta không thể. Lúc bệnh tình còn chưa bộc phát, ta đã muốn giết hắn rồi. Chỉ vì hắn từ chối đề nghị của ta, khăng khăng muốn mạo hiểm ở lại chiến trường trên biển. Lúc đó ta bỗng nhiên nghĩ, so với việc để người khác giết hắn, tại sao lại không phải là ta? Nếu có thể tự tay bóp nát ngôi sao này, thì đó là một cảnh tượng huy hoàng đến mức nào. Ta bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng đầu hắn đổ tung trước mặt ta, như là hoa đỏ, trắng như là tuyết, tất cả đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt nàng mê mẩn, giống như là lại chìm vào trong ảo tưởng tươi đẹp kia, rồi bỗng nhiên cười buồn một tiếng. Ta muốn giết chết tất cả những người hắn muốn bảo vệ. Lúc này Lâu Ước mới hoàn toàn hiểu rõ tại sao Lâu Giang Nguyệt lại muốn chết. Bệnh của Nguyên Đồ không chỉ là sự điên cuồng bộc phát ngẫu nhiên. Nó đã âm thầm ăn mòn cuộc sống của Lâu Giang Nguyệt, bén rễ trong nhân cách của nàng, khiến nàng sinh ra đã ham muốn giết chóc. Cho dù là người lạnh lùng đến đâu, khi đối mặt với những người quan trọng với mình cũng không nhịn được mà động lòng trắc ẩn. Hổ dữ không ăn thịt con, sói dữ cũng có bầy đàn, nhưng ham muốn giết chóc của Lâu Giang Nguyệt ngay từ đầu đã là bản năng, là sự khát máu thuần túy, từ chỗ không thể khống chế bản thân khi sát tâm bộc phát. Đến đây nàng thậm chí còn khó có thể ảnh hưởng đến nó. Đến giai đoạn sau, e rằng nàng sẽ không còn nhận thức được vấn đề nữa, mà là trực tiếp hành động. Nói cách khác, bệnh tình của nàng đã trở nên nặng, tiến vào giai đoạn nguy kịch rồi. Nàng càng giết người thì càng mạnh mẽ, càng mạnh mẽ thì càng đến gần Nguyên Đồ, càng đến gần Nguyên Đồ thì càng khó kiểm soát bản thân. Đây là con đường chết không lối thoát. Từ khi sinh ra nàng đã bị đẩy vào vực sâu vạn trượng. Sẽ có cách thôi, Lâu Ước nói. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy bất lực. Còn cách nào nữa đây? Nếu có cách, hắn đã không phải đợi đến ngày hôm nay. Trừ khi bây giờ đến vạn giới khoang mộ, tóm cổ Thất Thận Ma Quân, dí ra vào cổ y, hỏi cho ra nhẽ Nguyên Đồ là cái quái gì, hỏi tại sao y lại làm như vậy. Nhưng cho dù là thiên tử đại cảnh cũng không thể được làm, không thể làm được chuyện như vậy. Ta đi đến ngày hôm nay, gây ra bao nhiêu tội ác, chết là cái kết xứng đáng, quốc gia không dung, gia tộc không tha. Lâu Giang Nguyệt nói, nếu ngài không yên lòng thì ra tay đi. Với thân phận và địa vị hiện giờ của ngài, cho dù giết ta ngay tại tập hình thì cũng có thể che giấu được. Ta chết rồi, sẽ không phải đau khổ nữa. Ta không cần phải lựa chọn, không phải đối mặt với trận chiến mà ta vĩnh viễn không bao giờ chiến thắng được. Từ khi có ý thức, ta đã luôn phải tranh đấu, cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa từng chiến thắng một lần nào cả. Ta mệt rồi. Dùng tội danh oán hận ngài để kết tội ta đi. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Ngài cũng có thể xóa bỏ chút vấy bẩn cuối cùng, sau đó yên tâm mà làm đạo quân của ngài. Đối với ngài, đối với hắn, đối với gia tộc, đối với quốc gia, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Ngài đi đi, Lâu đại nhân. Lâu Dung Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là lựa chọn của ta. Đây là lựa chọn tốt nhất. Lâu Ước như một bức tường sừng sững, nặng nề bước ra ngoài. Cánh cửa nhà giam đóng sầm lại. Bóng tối đã bao trùm lấy nơi này. Lâu Giang Nguyệt im lặng như một phần của ngục tối. Không còn ai đến giải đáp án, áp giải nàng lên pháp trường. Cũng không còn ai đeo gông cùm xiềng xích lên người nàng nữa. Đây đã là đặc ân mà Lâu đạo quân ban cho. Nhưng nàng vẫn luôn ở trên pháp trường, chưa từng rời đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.